Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, trang 342. Này nơi nào tính việc nhỏ? Triệu Diệp Tổng cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt phản ứng có phải hay không quá bình tĩnh một chút. Ít nhất hắn hơn phân nửa đêm thấy có người ý đồ xông tới. Hắn chỉ sợ đều phải dọa nước tiểu. Sao có thể còn như thế bình tĩnh? Nóng vội hắn vẫn luôn chờ tới rồi Giang Liên Hoán trở về. Giang Liên Hoán sau khi trở về liền nghe thấy được Triệu Diệp liên tiếp không nghỉ xả hơi nói. Tối hôm qua có người tưởng tiến Hoa đội trưởng nhà ở. Ta đi hỏi đội trưởng nhưng là đội trưởng giống như một chút đều không sợ hãi bộ dáng. Ta đều lo lắng một buổi trưa. Ân, Giang Liên Hoán nâng nâng lông mày. Người kia chạy thoát, chạy thoát. Hoa hội trưởng nói không bắt được hắn, người kia, khinh công không tồi a. Giang Liên Hoán sờ sờ chính mình cằm cảm khái một câu, ai nha? Người chạy nhanh đi lên nhìn xem đi. Triệu Diệp liều mạng đem Giang Liên Hoán hướng trên lầu đẩy. Hắn sợ hãi người lo lắng, cho nên vẫn luôn cũng chưa dám nói. Nếu không phải chiều nay ta thấy hắn đổi giấy cửa sổ ta cũng không biết chuyện này. Giang Liên Hoán một bên trong miệng nói, hắn bắt không được người đâu có chuyện gì liên quan tới. Ta, cùng, hắn bắt không được người chúng ta hai cái cũng đừng nhọc lòng. Nhưng như cũ vẫn là bị đột nhiên mạnh mẽ thần bám vào người Triệu Diệp cấp đẩy đến Hoa Vinh Nguyệt. Trong phòng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt một người. Nàng thấy Giang Liên Hoán tiến vào sau dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn. Giang Liên Hoán vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai nha, rốt cuộc vẫn là bị đẩy mạnh tới, hắn nhìn mắt tân hồ thượng giấy cửa sổ hỏi. Đêm qua thật là phiền toái ngươi, ta nói không dùng tới, cái kia họ Triệu nói như thế nào cũng không tin, phi làm ta đi lên nhìn xem, Hoa Vinh Nguyệt cười lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, Giang Liên Hoán nói. Bất quá tối hôm qua người kia liền ngươi cư nhiên cũng chưa bắt được. Kia cái này địa phương nguy hiểm so với ta tưởng muốn lớn rất nhiều a. Các ngươi biết nơi này rốt cuộc làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, Giang Liên Hoán lắc lắc đầu. Nói không tốt, tối hôm qua nhưng thật ra nghe thấy được một cái ta đã từng gặp qua người, ai? Một cái, thực đáng sợ người. Mấu chốt nhất chính là ta hiện tại cư nhiên cũng không thấy thấu hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Giang Liên Hoán nói, thực đáng sợ người. Rốt cuộc là ai a? Tối hôm qua Giang Liên Hoán bọn họ trở về lúc sau chỉ là đem Tôn Tạ giao cho Hoa Vinh Nguyệt. Cũng không đề tối hôm qua cụ thể quá trình. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt lúc này cư nhiên còn không có quá xác nhận cái kia, thực đáng sợ, người là ai? Giang Liên Hoán nói, nếu thật sự không được, chỉ sợ cũng chỉ có thể phiền toái ngươi làm một chuyện, chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt hỏi, dùng ngươi dịch linh lung thân phận đem nơi này thủy rảo đến hồn một chút. Giang Liên Hoán nói, cái gì? Hoa Vinh Nguyệt kinh ngạc, ta phỏng chừng không ai có thể nhìn ra tới ngươi là dịch linh lung. Giang Liên Hoán nói, nếu dịch linh lung xuất hiện ở chỗ này, bọn họ có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc, đến lúc đó nói không chừng sẽ quấy rầy bọn họ một ít bố trí. Rốt cuộc dịch linh lung loại người này đối với những người đó tới nói, hẳn là còn rất đặc thù, Hoa Vinh Nguyệt còn không có so đo cái kia, thực đặc thù, là có ý tứ gì? Lại ở trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một bộ đáng sợ hình ảnh. Ban ngày 6 giờ rời giường. Đánh răng rửa mặt sắm vai Hoa Vinh Nguyệt thuận tiện xử lý hoa thuyền công vụ, buổi chiều khả năng. Lấy hoa diện thân phận đi ra ngoài lưu một lưu, hù dọa người. Sau đó tiếp tục xử lý công vụ, buổi tối trở về chồng lên dịch linh lung quần áo. Đi ra ngoài hù dọa người, sau đó tiếp tục xử lý công vụ, vẫn luôn liên tục đến 2-3 điểm. Này, đây là người quá nhật tử. Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt biểu tình nhưng thật ra hiểu lầm. Hắn nói, bọn họ phỏng chừng không nghĩ tới dịch linh lung sẽ đến này. Bất quá dịch linh lung xuất hiện ở chỗ này nhưng thật ra rất hữu dụng. Bởi vì ta đoán dịch linh lung là cái chạy đi cổ, chạy đi cổ. Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt có chút quái dị, trong nháy mắt kia. Nàng thật sự nhớ tới kia chỉ bị nàng niết chết không nhắm mắt cổ trùng, chương 193 xem ta người kia. Là cái phế vật Giang Liên Hoán, tuy rằng vẫn luôn nói bọn họ tiến vào sau liền tính là trốn không thoát đi, nhưng là Hoa Vinh Nguyệt như cũ kiên trì thường xuyên cấp bên ngoài viết thư, không sai. Cũng không phải Giang Liên Hoán viết, mà là Hoa Vinh Nguyệt viết, này không thể không nói là một kiện kỳ sự, Hoa Vinh Nguyệt trước sau ôm. Đối phương nếu có thể thu được lục phiến môn tin tức, Giang Liên Hoán liền không cần kiên trì ở chỗ này đợi. Đến lúc đó toàn an trấn là có thể đem những người này trực tiếp sung sướng tiễn đi. Nàng cũng không cần lại trong lòng run sợ, cho nên này sẽ nàng thấy hồi âm thời điểm. Biểu tình thập phần rối rắm, lục phiến môn tin tức nhưng thật ra thật sự đã trở lại. Giống như trừ bỏ toàn an trấn, mặt khác địa phương nguy hiểm trình độ cũng chưa ra ngoài lục phiến môn phía trước đoán trước, nhưng toàn an trấn tình huống nơi này là nhất ra ngoài đại gia dự kiến. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt trở về tin. Tin bút tích thay đổi. Trước mặt mấy ngày bút tích không giống nhau. Cho nàng hồi âm đã thay đổi một người. Vốn dĩ Hoa Vinh Nguyệt là có sung túc quyền lợi ở toàn an trấn làm chính mình muốn làm sự tình. Nàng chính là toàn an trấn đội trưởng. Kết quả cái này xa lạ chữ viết ở tin thượng viết nói. Nàng từ đây khi giờ phút này muốn hoàn toàn nghe Giang Liên Hoán nói. Toàn an trấn hành động quyền hoàn toàn nắm giữ tới rồi Giang Liên Hoán trong tay. Hoa Vinh Nguyệt ngoặc kép, thần A, ta cầu xin các ngươi nghe một chút ta nói đi. Các ngươi hiện tại chỉ cần đi ra ngoài chính là một cái hoạn lộ thanh thang A. Vì cái gì một hai phải ở toàn an trấn liều mạng đâu. Cũng không biết này có phải hay không trời cao an bài. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt có lẽ còn có thể đối lục phiến môn người hơi chút có điểm điều tiết. Khống chế năng lực, này phong thư một chút tới. Nàng liền về điểm này năng lực đều không có. Từ đây lục phiến môn toàn bộ vận mệnh tất cả đều giao cho Liên Hoán, tự đoạn đường lui làm như thế. Dứt khoát lưu loát. Nếu Hoa Vinh Nguyệt không biết chính mình thật sự không có ý xấu. Nàng lúc này chính mình đều phải hoài nghi nàng chính mình. Lập tức khiến cho lục phiến môn thay đổi chính mình người phụ trách. Nàng này một phong thơ uy lực cũng là có điểm cường a, hành. Cứ như vậy đi, nhìn xem kế tiếp phát triển. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy nếu vai ác boss đều giống chính mình như vậy. Kia đường cũng là man khổ. Nàng một bên nắm giữ lục phiến môn tình báo, một bên cùng Hoa Thuyền bên kia tình báo cho nhau đối ứng. Lục phiến môn người đại bộ phận đều tụ tập ở sông Tần Hoài, nói đúng ra là Am Thu Thủy, mà từ Hoa Thuyền bên này nắm giữ tình báo tới xem, Am Mùi Thủy gần nhất giống như đúng là ám chọc chọc cân nhắc thứ gì. Hết chương.